Đỉnh cao phú quý, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 648. Thời sách ở tại khách sạn Phiêu Gilo và chịu trách nhiệm giám sát Trình Vân Bạch Long đã đi trước họ một bước và gửi người Tiêu Viêm trở lại trong phòng làm việc của trưởng khoa Trình Uyên. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Trình Uyên yêu cầu Bạch Long đi ra ngoài trước, vì vậy anh ta là người duy nhất còn lại trong phòng với Tiêu Viêm. Anh định đưa em trở lại tầng hầm lạnh lẽo lần nữa sao? Tiêu Viêm chế nhạo hỏi, nhìn Trình Uyên chằm chằm. Trình Uyên vươn tay chỉ về phía sofa, ngồi đi, sau đó tự mình đi pha trà. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn hắn, không có ý tứ ngồi xuống. Ta xong chết rồi, Trình Uyên nói sau khi pha trà và cho nó Tiêu Viêm. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, như thể nghĩ rằng Trình Uyên đã giết A Tùng, sắc mặt cô thay đổi và hơi tái đi. Đúng vậy, A Tùng biết quá nhiều, ta cũng không kinh ngạc nếu ngươi giết hắn. Tiêu Viêm trầm giọng nói, tiếp theo, ngươi định giết ta sao? Nếu ta đoán đúng, chén trà này, hẳn là có độc. Trong trường hợp này, nó cảm thấy hơi buồn. Giống như A Tùng, cô biết về hang động vàng đảo vàng, nếu Trình Uyên muốn độc chiếm vàng, cô và A Tùng chắc chắn sẽ không bị bỏ lại phía sau. Bây giờ Trình Uyên giết A Tùng, đó là bằng chứng cho sự thành công của anh ta. Nhưng điều mà cô không bao giờ ngờ tới là Trình Uyên thực sự lắc đầu nói với cô. Tôi không giết A Song. Cái gì? Tiêu Viêm giật mình, Trình Uyên tiếp tục, có người đã cứu A Tùng trước đây. Khi người của chúng tôi đuổi theo anh ta, họ phát hiện A Tùng đã chết trong một khu rừng. Ta không giết hắn, ta giết hắn sẽ không phiền phức như vậy. Cô không thể quay đầu lại, bối rối hỏi. Anh nói với em điều này là có ý gì? Trình Uyên cũng tự tay pha một tách trà, nhấp một ngụm liền nói. Cái chết của A Tùng khiến tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ. Cố Cảo Đình nghi ngờ nhìn chằm chằm Trình Uyên, đôi mắt hơi híp lại. Trực giác mách bảo cô rằng dường như Trình Uyên sẽ nói về điều đó. Trình Uyên cũng nghiêm túc nhìn cô và nói, người đàn ông đã cứu A Tùng, và sau đó lại giết A Tùng. Tôi không biết anh ta đã biết về chuyện đó chưa, kỳ thực ngươi có biết hay không, liên quan gì đến ta? Chấm, tôi là người ham tiền và mê tiền, anh ấy nói không yêu tiền là không yêu tiền. Ai muốn lấy thì cứ cầm, anh có bao nhiêu với em, tôi quan tâm đến cảm giác hơn là tiền bạc. Vậy ta nghĩ tại sao ta không giết ngươi mà lại nuôi nấng ngươi, lại còn muốn cho ngươi béo lên, để làm gì? Chẳng phải là bởi vì khối lượng vàng đó không chảy ra ngoài, và khi đó ta mới là xứng đáng với bạn bè của tôi. Suy nghĩ kỹ lại, mình đã nhầm, bị vàng bịt mắt. Không nên quan tâm đến cảm xúc của bạn bè, anh em, người thân vì sợ người khác biết chuyện. Nói đến đây, hắn đột nhiên tiến lên phía trước Tiêu Viêm, cúi đầu thật sâu đối với Tiêu Viêm, rất thành khẩn nói với Tiêu Viêm. Thực xin lỗi, nếm nhầm, ngẩng đầu lên, nhìn Trình Uyên, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, cô ngạc nhiên hỏi. Anh uống nhầm thuốc à? Trình Uyên cười lắc đầu. Tôi có một người anh kết nghĩa tốt, ước mơ lớn nhất của anh ấy là tìm được người em gái thất lạc bấy lâu nay. Anh ấy nói với tôi rằng dưới bàn chân của chị gái có hai nốt ruồi. Khi anh ấy bị, 10 tuổi, cha mẹ anh ấy bị tai nạn xe hơi và từ đó mất đi em gái của anh ấy. Nghe được lời nói của Trình Uyên, anh đột ngột ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh nói cái gì? Trình Uyên cười và nói. Còn nhớ khi tôi lột giày của bạn trong chuyến trở lại đảo vàng lần thứ hai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy hai nốt ruồi trên lòng bàn chân của bạn, như anh ấy đã mô tả, và tôi cũng đã hỏi bạn rằng có phải thực tế không? Tuổi là 24, và bạn nói có. Lúc đó ta nói ngươi là bằng hữu của ta, không phải nói dối ngươi, mà là sự thật. Tiêu Viêm hai tay cầm tách trà, các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệch, hai tròng mắt đảo qua lại một đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn há ra vừa vặn một quả trứng. Nhịp tim của cô bắt đầu tăng tốc, cô đang mong chờ điều đó một cách đột ngột, mong đợi Trình Uyên sẽ nói một cái tên tiếp theo. Nhưng, Bass, có một cú sốc, điện thoại di động của Trình Uyên vang lên. Vốn dĩ anh định cúp máy, nhưng khi nhìn thấy tên ID người gọi, anh nhanh chóng kết nối. Bởi vì cuộc gọi là của dì Thu. Này dì Thu, mẹ tôi bị ốm mà, Trình Uyên lo lắng hỏi sau cuộc gọi. Dì Thu rên rỉ nói, Trình Uyên, nếu con không bận, trở lại xem một chút. Khi nghe đến đây, trái tim Trình Uyên run lên, không hiểu sao anh chợt thấy buồn. Cúp điện thoại, Trình Uyên quay đầu Tiêu Viêm một cái, nói. Thuốc không dành cho cậu, nếu cậu còn muốn biết anh trai cậu là ai, hãy chờ tôi trở lại. Trình Uyên nói xong liền bước ra ngoài, chỉ hai bước sau liền nghe được Tiêu Viêm hỏi sau lưng. Ngươi tin ta, chấm, Trình Uyên vừa mở cửa phòng làm việc, anh dừng lại im lặng một lúc rồi không nhìn lại. Tôi không tin anh, nhưng tôi tin trong máu đặc hơn nước. Nói xong anh ta đi thẳng ra ngoài, Anh không biết cô sẽ phản ứng thế nào khi nói với Tiêu Viêm bây giờ, dù phản ứng thế nào thì cũng phải có sự không chắc chắn, vì vậy anh quyết định đợi anh quay lại và nói cho cô biết sự thật. Lái xe, vội vã đến làng Tam Thạch Thôn. Khi đến nhà của làng Tam Thạch Thôn, Trình Uyên nhìn thấy dì Thu và mẹ anh đang ngồi trò chuyện trong sân. Trông cô ấy hồng hào chứ không như bị ốm. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trình Uyên quay lại, mẹ tôi hỏi. Công ty không bận nữa. Sao bây giờ con mới về? Ồ, đúng rồi, An Tương đã nói với con là đi làm rồi, khi nào con về? Trình Uyên ngơ ngác hỏi hàng loạt câu hỏi. Anh từ từ đến bên mẹ và mỉm cười. Con muốn ăn gì mẹ nấu? Chính là, mẹ không khỏi chìm xuống mặt khiển trách hắn. Bởi vì háo ăn, không thể chậm trễ công việc. Trình Uyên cười nói, cô sợ gì, công ty thuộc về con trai cô muốn đình công thì đánh. Ai dám kiểm soát, có tiếng súng nổ vô cùng tự nhiên và yên bình. Mẹ tôi khó chịu chắc trong lòng cũng vui nên vỗ tay rồi vào bếp nấu ăn. Trình Uyên có thời gian hỏi dì Thu, mẹ bảo con quay lại. Dì Thu cười và nói, không sao, nhưng mẹ cậu nói rằng cậu và An Tương không có ở đó, và ngôi nhà hơi vắng vẻ. Tôi tự hỏi, cô ấy nhớ con trai của mình, vì vậy. Nghe vậy, Trình Uyên gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gật đầu tắt máy. Xắn tay áo vào bếp với dì Thu, mẹ ơi, con giúp mẹ nhé. Ồ, phải, đây là tay của chủ tịch, cô không thể làm việc thô bạo như thế này. Dì Quyên vội vàng lấy mớ rau từ mẹ tôi. Hôm nay, Trình Uyên sẵn sàng tháp tùng mẹ ở nhà, dù bên ngoài trời sập anh cũng mặc kệ. Nhưng có một điều khiến anh rất hài lòng là bệnh Alzheimer của mẹ anh dường như thuyên giảm rất nhiều. Và làn da có vẻ tốt. Bằng cách này, Trình Uyên cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài khi ở nhà và ở trọn 3 ngày. Cho đến sáng ngày thứ tư, Vương Tử Yên và Lý Hải Tân cùng nhau đến tìm Trình Uyên, họ trông rất lo lắng, như thể có chuyện lớn đã xảy ra ở thành phố Tân Dương. Cách chương.